One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, một mình ra biển gáp. Cùng bị đánh chìm, đến phát sinh cái gì? Xích Huyền đại người vì sao phải công kích chúng ta? Rất nhiều hải quân đều mờ mịt luống cuống, hơi giật mình nhìn lấy lan tràn đến chân dưới dung nham cùng băng xương. Chờ chút, băng xương. Mọi người đột nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn tới. Quả không phải vậy, lọt vào trong tầm mắt chỗ mới vừa rồi còn chỉ có tường đổ cùng pha tạp vết máu, đấu trường đã trắng noãn một mảnh. Độ dày chỉ ít tại khoảng 10 cm, tầng băng bao trùm tại vách tường chung quanh cùng trên sàn nhà. Không biết còn tưởng rằng nơi này là chỗ nào tòa tuyết động nhiều năm đông đảo, mà nương theo lấy đóng băng mà đến. Là này cỗ gần như để cho người ta ngạt thở luồng khí lạnh. Chỉ là hít một hơi, cả người liền tinh thần vô cùng phấn chấn. Xích Huyền dung nham không có phóng tới đám người, mà chính là dán chặt lấy phòng hộ tường, cấp tốc hướng phía trước di động, vòng quanh đấu trường hình thành cái một vòng lớn, lấy Xích Huyền dung nham làm giới hạn, 1 mét có hơn, khủng bố hàn khí để trong không khí cho bụi đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Không chỉ là một chỗ, bốn phía khắp nơi đều là như thế. Giờ phút này cả tòa đấu trường tựa như là một khối cự khối băng lớn. Bên trong cho bụi cùng cục đá toái phiến tại đóng băng sau khảm nạm ở bên trong, bị vô hình khí tràng trùng kích, bảo trì ở giữa không trung. Bộ dáng kia 10 phần mỹ lệ, nhưng không có chút sinh cơ. Lộc cộc, được, thật là khủng khiếp. Các binh sĩ nhao nhao nuốt nước bọt, không khỏi tiếp tục lui về phía sau. Mau nhìn bên kia, đó là biển. Lúc này, một thanh âm bừng tỉnh mọi người. Bọn họ theo người chung quanh ánh mắt nhìn lại, xem xét phía dưới, cả người đều đứng thẳng bất động. Chỉ gặp tại quang trụ thông qua địa phương, nơi đó thật dày tường vây bị đánh xuyên, hơn nữa còn theo mặt đất tiếp tục hướng phía trước, cho đến xuyên qua hơn phân nửa vách núi. Mặt đất bị cày ra một đầu thật sâu khe rãnh, vết cắt chỗ bóng loáng như gương. Vô luận là bàn đá vẫn là bùn đất, đều chỉnh tề bị chia cắt, sau đó bị đông cứng. Nhưng cái này còn không phải lớn nhất làm cho người rung động. Tại này sườn đồi biên giới, này phiến lọt vào trong tầm mắt có thể đụng đại hải, vẫn như cũ là trắng lóa như tuyết. Khủng bố quang trụ đem đại hải tách ra, sau đó không đợi nước biển chảy ngược trở về, này cuốn lên cao cao sóng biển liền bị lập tức đóng băng. Từ bọn họ vị trí nhìn lại, hai tấm nửa hình cung sóng biển bị đông cứng, thật giống như có người tại mặt biển tu kiến một cái lối đi. Này này, chiêu này cũng quá nguy hiểm a. Nhìn trên đài, Zephyr bọn người nhao nhao đứng lên, khẩn trương nhìn lấy vách tường bị phá hư địa phương. Chiến quốc càng là mặt đen lên, ánh mắt nguy hiểm liếc về phía Lawyer. Nếu như không phải Xích Huyền chiếm cứ quả thực ưu thế, đồng thời quả quyết xuất thủ, dùng dung nham nhiệt độ ngăn cản băng xương lan tràn, ở đây binh lính có bao nhiêu có thể sống sót? Là, chiến quốc không chút nghi ngờ. Đối mặt cỗ lực lượng kia, những binh lính tinh nhuệ này có thể còn sống. Bất quá cũng may, chuyện này cuối cùng không có phát sinh. Chỗ lấy trước mắt trọng điểm ở chỗ. Một giây sau, còn tại dương dương đắc ý Lawyer nhất thời liền nằm xuống. Không chỉ có là nằm xuống, hắn còn bị khảm tiến trong đất sâu hơn 1 mét. Ngọa tào, phát sinh cái gì? Chôn sâu lòng đất, Lawyer đầu chìm vào hôn mê, có chút mờ mịt. Hắn không phải liền là phơi bày một ít chính mình chiêu thức mới sao? Vì cái gì lại bị đánh? Không trung buông xuống cũng không phải trung yên đất đông cứng loại kia phạm vi lớn không phân địch ta chiêu thức. Nó phương thức công kích là thả ra một đầu quang trụ. Trừ quang trụ bao trùm vị trí, cũng sẽ không lan đến gần chung quanh. Ây, chẳng lẽ nói, Lawyer bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Hắn vừa mới có vẻ như quên một sự kiện. Cái kia chính là không trung buông xuống tại phát động thời điểm, có cái hội tụ chu vi băng xương chi lực quá trình. Mà trước lúc này, hắn giống như đem hàn khí khuếch tán ra. Nếu như nói trung yên đất đông cứng là băng long tử vong chi lực cùng hàn băng chi lực dung hợp. Như vậy không trung buông xuống cũng là băng xương chi lực cực hạn vận dụng. Đem bốn phía băng xương ngưng tụ. Từ đó phát động uy lực khủng bố quang trụ. Hiệu quả có chút cùng loại với bạch điều tọa tiểu cương. A phi, băng hà băng chi đấu pháp. Dùng băng xương chi lực đem vật thể từ atomic tầng diện đình chỉ vận động. Đạt tới phá hư mục đích. Nhưng uy lực vẫn chưa tới loại trình độ đó. Đây cũng là hắn vừa mới điều động loại trình độ kia ma lực nguyên nhân. Bởi vì muốn phát động không trung buông xuống. Cần cảnh vật chung quanh bên trong có sung túc băng thuộc tính nguyên tố mới được. Cột sáng kia cùng nói nó là lawyer chế tạo ma pháp. Không bằng nói nó chỉ là lawyer phát xạ viên đạn. Đem chu vi ma lực ngưng tụ về sau. Thông qua hệ thống áp xúc cùng ngưng luyện. Lại đem thả ra ngoài. Một chiêu này tốt nhất phối hợp là tại phóng thích trung yên đất đông cứng về sau. Tại này băng nguyên tố dồi dào trong lĩnh vực sử dụng. Nhưng lawyer có thể không dám ở nơi này sử dụng trung yên đất đông cứng. Dù sao, bành, lawyer nứt vỡ trên lưng bùn đất, từ trong hố sâu nhảy ra. Sau đó liếc mặt một cái liền nhìn thấy bên cạnh ma quyền sát trưởng chiến quốc. Nhìn lần thứ hai, cái kia chính là chu vi sôi trào một vòng dung nham. Cùng dung nham đằng sau đông lạnh run lẩy bẩy đám hải quân. Lộc cộc, lawyer nuốt nước miếng. Ngượng ngùng chụp lấy cái ót, ta thuyết, chiến quốc nguyên soái, ta cái này không phải cố ý ngươi tin không? Tin ngươi cái đại đầu quỷ a. Sao vô số, bao quát nhìn trên đài binh lính, tất cả mọi người chỉnh tề giống giận. Một giây sau, một đống lớn loạn thất bát tao đồ chơi ùn ùn kéo đến ném qua tới. Rầm rầm, chỉ là một giây thời gian, lawyer liền bị chôn thật sâu tại trong đống rác. Trên khán đài, Kijaru mắt nhìn chỉ chừa một cái chân ở bên ngoài lawyer. Tại khóe miệng lấy tay quạt lấy phong. Tiếp tục chế nhạo câu ra. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Câu ra, người muốn không phải là thay cái nguyện vọng a? Tỉ như lên làm hải quân nguyên soái cái gì. Như thế ta cảm thấy còn hiện thực điểm. Nghe vậy, câu ra yên lặng kéo xuống bịt mắt. Tại ở ngực ôm lấy tay. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hừ, xích huyền vẫn như cũ chỉ là hừ một tiếng. Sau đó an vị trở về. Chỉ bất quá Kizaru lời nói. Trong lòng hắn chôn sâu dưới một bút. Ra cúi đầu bên trên mũ lưỡi chai vành nón. Xích huyền bóng mở dưới ánh mắt lấp lóe không yên. Nguyên soái sao? Vì cái gì không thể là ta đây? Tại hải quân bản bộ. Lớn nhất, cũng là thường dùng nhất. Tự nhiên là cái kia bản bộ cứ điểm đại quảng trường phía trước cảng khẩu. Nhưng làm căn cứ quân sự, chỉ có một cái cảng khẩu có thể bỏ neo không thể nghi ngờ là rất lợi hại không lý trí sự tình. Thời gian chiến tranh một khi bị người phá hư, này hải quân còn chơi cái giám. Cho nên trừ nơi đó, Marineford còn có mấy cái dự bị cảng khẩu, phân bố tại hòn đảo các nơi. Những này cảng khẩu phần lớn ẩn nấp. Không dễ dàng bị người phát giác, thậm chí là giấu ở trong kiến trúc, bình thường giữ bí mật cực nghiêm, trừ phụ trách đóng giữ hải quân, cho dù là trung tướng nhóm đều nói không nên lời cái một năm chừng 30. Nhưng cái này bên trong, có thể không bao gồm hải quân kẻ ra đời. Không, hải quân anh hùng, thiết quyền gáp, làm hải quân bản bộ trước mắt già nhất một nhóm lão tư cách một trong. Chiến quốc phía dưới trên vạn người tồn tại, sớm tại kim sư tử xâm lấn trắng trợn phá hư trước kia. Lâu dài ra biển hắn liền quen thuộc hải quân bản bộ mỗi cái ẩn nấp cảng khẩu vị trí. Đồng thời, cũng biết nên như thế nào mới có thể sử dụng nơi đó. Ây, người có thể đừng làm chuyện điên rồ a. Đứng tại Nurses tàu chiến bong tàu, gáp lo lắng bính bính nhìn qua trước phương từ từ đi lên sắt miệng cống. Báo cáo, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy cất cánh. Lúc này, một cái giáo quan cách ăn mặc hải quân đi vào gáp bên người. Sau khi chào hồi báo tình huống, đôi mắt kia bên trong tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Thật kích động, thật kích động. Cái này một vạn năm cũng không dùng tới một lần thất hào cảng khẩu vậy mà mở cống. mà lại sử dụng nơi này vẫn là đường đường hải quân anh hùng gáp. Đây thật là quá khốc. Cùng phụ trách đóng giữ nơi này giáo quan này hưng phấn bộ dáng khác biệt. Gáp giờ phút này cảm giác chỉ có xấu hổ. Dù sao lần này chỉ là mình đơn độc, không có đi qua bất luận cái gì trình báo một mình quyết định. Mà không phải hắn hốt du người lúc nói tới nhiệm vụ cơ mật. Đối phương ánh mắt để không biết xấu hổ nhưng lại rất lợi hại chính trực gáp cảm thấy toàn thân. Không được tự nhiên, chỉ muốn sớm một chút thoát đi nơi này. Vừa nghĩ tới trên biển chẳng biết đi đâu ấy. Gáp tâm lý liền nôn nóng bất an. Hắn lo lắng nghĩ đến. Tuyệt đối không nên chọc tới lawyer a. Ây, đối tôn tử quan tâm vượt trên hắn tự thân xấu hổ. Gáp lập tức lấy một gương mặt mo. Trầm giọng nói ra. Vậy liền lập tức lên đường đi. Vâng, đây mới là đại nhiệm vụ tiết tấu. Trông thấy Gáp nghiêm túc biểu lộ. Vạn này giáo quan ở trong lòng cảm khái. Sau đó tranh thủ thời gian chạy tới hạ mệnh lệnh. Buông ra dây thừng để tàu chiến rời đi. Ô, Nurses tàu chiến phát ra trầm thấp khí địch thanh. Chậm rãi hướng ra phía ngoài chạy tới. Hôm nay là cái khó được thời tiết tốt. Long lanh ánh sáng mặt trời vẩy vào trên thân người. Vì đầu mùa đông mát lạnh mang đến một tia ấm áp. Rất là dễ chịu. Gặp tàu chiến dựa theo kế hoạch dự định chuyển hướng. Chung quanh lại không có người. Gáp lúc này mới thở phào. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu như bị chiến quốc biết hắn nhất định sẽ đánh chìm ta. Nhưng cái gọi là nhạc cực sinh bi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Một đạo thô to cột sáng màu trắng đột ngột từ ở trên đảo bắn ra mà đến. Nhìn phương hướng kia. Mục tiêu đúng là hắn chỗ Nurses tàu chiến. Đối mặt cái này đột nhiên tới tập kích, Gáp một mặt mộng bức, ngọa tào, chiến quốc phản ứng nhanh như vậy, còn có đây là thứ quỷ gì? Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,